Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, ai dám mang đi? Hư không bên trên, Tiêu Hàn ngạo nghễ mà đứng. Trong mắt của hắn có vẻ điên cuồng chớp động, mà ở trước mặt hắn thì là có một đóa tựa như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo Tử Sắc Hỏa Liên. Hưu. Vừa mới nói xong, lập tức tại mọi người một mặt kinh hãi biểu lộ phía dưới. Tiêu Hàn tay đột nhiên vung lên, trước mặt Tử Sắc Hỏa Liên lập tức như một đạo tử sắc như thiểm điện hướng phía Vân Sơn đám người. Bay đi, cái kia khí tức khủng bố gắt gao đem mấy người khóa chặt. Tử Sắc Hỏa Liên ở trong không gian phi tốc xoay tròn. Những nơi đi qua, trong không gian đều vạch ra một đạo nhỏ bé vết nứt. Hỏa liên bên trên, ánh sáng màu tím sáng chói lóa mắt, cực kỳ huyễn lệ, nhưng mà, tại cái này huyễn lệ phía dưới lại cất giấu chí mạng khí tức. Hỏa liên tốc độ cực nhanh, nháy mắt, liền đã lướt đến Vân Sơn mấy người trước mặt, dám đả thương nữ nhân lão tử. Phật nộ băng hỏa liên, cho ta oanh. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, bàn tay duỗi ra, cách không đột nhiên vừa nắm, quát lạnh nói, vừa mới nói xong, cái kia Tử Sắc Hỏa Liên đột nhiên trì trệ, vô cùng sáng chói ánh sáng màu tím phóng lên tận trời. Hỏa liên hình thể kịch liệt bành trướng, như một đóa đón gió nở rộ yêu diễm liên hoa. Hoành, cuối cùng, tại mọi người cái kia gần như ngốc trệ ánh mắt bên trong, cái kia một đóa yêu diễm vô cùng Tử Sắc Hỏa Liên âm vang nổ tung, một đạo vang vọng đất trời nổ vang hù dọa, vô cùng cuồng bạo năng lượng sóng xung kích, chỉ một thoáng giống như thủy triều quét sạch thiên khung. Một khắc này, toàn bộ chân trời đều bị nhuộm thành tử sắc, quỷ dị vô cùng. Hư không bên trên, lôi đình tàn phá bốn phía, hàn băng ngưng kết, hỏa diễm quét sạch, cuồng bạo cơn bão năng lượng, từng cơn sóng liên tiếp dâng lên, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung xé rách. Tại cái kia khủng bố cuồng bạo năng lượng trung tâm, dĩ nhiên chính là Vân Sơn bốn tên đấu tông. Tại cái kia khủng bố xung kích cuốn tới thời điểm, bốn người nhanh chóng điều động đấu khí tạo thành cực kỳ kiên cố phòng ngự. Tại bốn người đỉnh đầu, ngưng tụ một vài trượng màu đen cự thuẫn. Trên tấm chắn, quỷ dị hắc khí lưu chuyển lên, tản ra cường hãn năng lượng. Cái kia màu đen tấm chắn cực kỳ kiên cố, nhưng mà, cái này nhìn như không thể phá vỡ màu đen cự thuẫn. Giờ phút này, tại cái kia hỏa liên trong gió lốc, lại như một chiếc thuyền con, cuồng bạo lôi đình, thấu xương hàn băng, nóng rực hỏa diễm, một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng điên cuồng trùng kích cái kia màu đen cự thuẫn. Tại cái kia hắc thuẫn bên trên, vô tận hào quang lưu chuyển, cái kia lực lượng kinh khủng như thoát cương liệt mã, như mãnh hổ xuống núi, điên cuồng tàn phá bốn phía lấy. Tử sắc màn trời phía dưới, cái kia cuồng bạo lực lượng xung kích màu đen cự thuẫn tràng cảnh, như ngày tận thế tới, ngàn trượng bên ngoài quan chiến người đều là thít chặt lấy con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia khủng bố trong gió lốc. Cái kia một màn, quá mức thị giác lực trùng kích, răng rác, sau một lát, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, một đạo âm thanh bén nhọn vang lên, chỉ gặp cái kia màu đen cự thuẫn bên trên, từng đạo vết nứt như giống như mạc nhện lan ra, sáng chói quang hoa theo cái kia trong vết nứt phát ra. Oanh, sau một khắc, cái kia màu đen cự thuẫn rốt cục không chịu nổi, âm vang nổ tung, lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, ba loại cuồng bạo lực lượng, thuận thế mà xuống, mang theo vòng quanh khủng bố sóng xung kích, nháy mắt ở giữa hung hăng va chạm tại Vân Sơn ba người trên mình. A, chỉ một thoáng, một hồi vô cùng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ thấy tại cái kia hỏa liên trong gió lốc, Vân Sơn trên người mấy người, Lôi Đình tại tàn phá bốn phía, Hàn Băng tại đông kết, Hỏa Liễm tại nung khô. Ba loại cuồng bạo lực lượng vốn là lẫn nhau bài xích, giờ đây thoát khỏi khống chế, một phát mà không thể thu. Cái kia gào thét tàn phá bốn phía phong thái, giống như là tải tận tình phóng thích ra. Bực này hủy thiên diệt địa lực lượng, một loại vốn là cực kỳ khủng bố, giờ đây ba loại lực lượng xen lẫn, loại kia uy lực kinh khủng quá mức dọa người rồi. Nghe được trận kia trận kêu thê lương thảm thiết, nhìn nữa phải cái kia tại Hỏa Liên trong gió lốc Vân Sơn mấy người thê thảm dáng dấp. Mọi người xem cuộc chiến trong lòng đều là mạnh mẽ run rẩy. Đấu tông cường giả cuốn vào cơn bão táp này bên trong còn như vậy. Nếu là bọn họ đây, mọi người không dám tưởng tượng, cái này trải qua Tiêu Hàn trong tay tăng cường Hỏa Liên, uy lực quả thực tăng lên gấp bội, thật là đáng sợ. Uy lực này, Tiêu Viêm cũng là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Phật nộ Hỏa Liên dĩ nhiên sẽ có đáng sợ như thế uy lực. Nếu là ngày sau chờ hắn thu thập nhiều mấy đóa dị hỏa, sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Bực này công kích tuyệt đối là một cái vô cùng cường đại lá bài tẩy. Hồi lâu, cái kia hư không bên trên khủng bố phong bão vừa mới tán đi, tử sắc màn trời hạ xuống, bầu trời lần nữa khôi phục bình thường màu sắc. Cùng lúc đó, mấy bóng người theo cái kia khủng bố trong gió lốc bị phun ra, cuối cùng hung hăng rơi đập tại phía dưới phế tích bên trong. Tự nhiên là Vân Sơn mấy người, từng cái tóc tai bù xù, áo bào vỡ vụn, chật vật không thôi, khí tức cực kỳ suy yếu. Cho dù nguyên bản cái kia đau thương bất nhập ba vị đấu tông, giờ phút này cũng đều hấp hối, trên thân thể quỷ dị hắc khí không ngừng tiêu tán ra ngoài. Đấu tông rõ ràng đều bị hành hạ thành dạng này. Mọi người xem cuộc chiến nhìn thấy Vân Sơn đám người thảm trạng, trợn mắt hốc mồm, đều là không nhịn được ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái này nếu là bọn họ, chỉ sợ lúc này ngay cả cặn cũng không còn đi. Tiêu Hàn, ngươi không sao chứ? Lúc này, Mỹ Đỗ Toa tại Tiêu Hàn đan dược phía dưới khôi phục chút. Nhìn thấy Tiêu Hàn thân thể ngã xuống, hắn vội vã tới đỡ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sắc mặt cực kỳ tái nhợt, rất là suy yếu. 10 phút đồng hồ đã qua, hắn đấu hoàng lực lượng toàn bộ thối lui, thêm vào lúc nãy dung hợp dị hỏa cùng thần băng, đối với hắn lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn, giờ phút này cũng là có chút gánh không được. Một cỗ cảm giác mệt mỏi dần dần quét sạch toàn thân hắn. Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn, chúng ta đi mau, để tránh lại nảy ra biến cố. Tiêu Hàn ăn vào mấy viên đan dược, lại đứng lên, liếc nhìn đổ vào trong phế vật Vân Sơn đám người phía sau. Hắn vội vàng nói, trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm không tốt. Ân, nơi đây không hợp ở lâu. Tiêu Viêm cũng là gật đầu, giờ phút này hắn trạng thái đồng dạng không tốt. Nếu là tái xuất biến cố gì, chỉ sợ hôm nay bọn hắn đều phải lưu tại nơi này. Nhưng mà, có đôi khi, liền là sợ nhất cái gì? Hết lần này tới lần khác liền tới cái gì? Vụ hộ pháp, ngươi còn muốn trốn ở sau lưng xem náo nhiệt thấy cái gì thời điểm? Đúng lúc này, cái kia phế tích bên trong Vân Sơn bò lên. Hắn ánh mắt, oán độc nhìn lướt qua Tiêu Hàn đám người phía sau. Lập tức ngửa mặt lên trời gầm rú nói, hộ pháp, hồn điện ngươi, nghe vậy, Tiêu Hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại, việc này, quả nhiên không có đơn giản như vậy, không tốt, đi mau, Tiêu Hàn trầm giọng nói, khặc khặc, bây giờ nghĩ đi, có phải hay không chậm chút, lại mà lúc này, một đạo rét lạnh tiếng cười lạnh vang lên, mọi người đều là giật mình. Vân Lam Tông âm thầm rõ ràng còn có cường giả. Tiếng cười lạnh vừa rơi xuống, chỉ thấy nguyên bản lãng nhật trời trong, thế nhưng nháy mắt ở giữa màn trời liền tối xuống, chỉ thấy một đoàn quỷ dị hắc khí tại chân trời hiện lên. hắc khí dũng động, cái kia trong đó có một đôi huyết hồng hai mắt, đơn giản liếc nhau liền để người tê cả da đầu. Không thể tưởng được tại đấu khí đại lục bực này thôn quê nghèo đói, không hiếm hoi còn sót lại tại dị hòa. Hơn nữa còn có thần băng hiện thế. Bản hộ pháp vận khí này cũng thật là tốt a. Cái kia một đoàn quỷ dị trong hắc khí, tiếng cười quái dị tiếp lấy vang lên. Cái kia một đôi huyết hồng hai mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Ngươi chính là Tiêu Viêm, Tiêu Chiến con trai. Vụ hộ pháp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói, nghe vậy Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, nháy mắt ở giữa minh bạch cái gì, cả giận nói, là các ngươi bắt phụ thân ta, phải thì như thế nào? Vụ hộ cười lạnh cười, ngươi. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, trong mắt sát ý dũng động. Tiêu Viêm, cái khác xúc động. Tiêu Hàn một cái đè lại Tiêu Viêm, trầm giọng nói, giờ phút này hắn sắc mặt cũng là không tốt lắm. Cái này nội dung cốt truyện, quả thực không theo lẽ thường ra bài a, khiến cho hắn trở tay không kịp. Thế cục này, ai nghĩ đến? Tiêu Viêm, dược trần linh hồn tại bên trong thể nội a. Vụ hộ pháp nói tiếp, Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, gia hỏa này tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, tính toán, cũng không nhiều cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi hai cái Tiêu gia tiểu tử, vẫn là ngoan ngoãn cùng bản hộ pháp đi thôi. Vừa mới nói xong, vụ hộ pháp không cần phải nhiều lời nữa, ao ao ao, hắc khí lăn lộn, lập tức chỉ thấy cái kia trong hắc khí, hai cái màu đen bóng loáng xiềng xích duỗi ra, trực tiếp hướng phía Tiêu Hàn hai người đánh tới. Cẩn thận, Mỹ Đỗ tòa mày liễu nhăn lại, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, lập tức rút kiếm giết ra. Bên cạnh Hải Đông Ba cùng Lăng Ảnh đồng dạng giết ra ngoài. Giờ phút này Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đều cực kỳ suy yếu, đã mất đi sức chiến đấu, không biết tự lượng sức mình. Vụ hộ pháp cười lạnh một tiếng, lại một cái xiềng xích màu đen đột nhiên vung ra. Mỹ Đỗ Toa vốn là có thương, thêm nữa kia cái này thực lực sai biệt quá lớn, nàng thân thể mềm mại lập tức bị quật bay. Hải Đông Ba cùng Lăng Ảnh cái kia càng không phải là hắn mất quá một hiệp, cũng bị hung hăng quăng bay đi. Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm, nhìn xem cái kia đánh tới xiềng xích, hắn lại thúc thủ vô sách. Thực ra hắn có thần ẩn áo choàng, lại có một lần thoát thân cơ hội có thể dùng. Bất quá giờ phút này, hắn thực tế không mặt mũi một mình chạy trốn. Mỹ Đỗ Toa làm hắn bị thương nặng ngã xuống đất, Vân Sơn tuyệt đối sẽ giết cho thống khoái. Thế nhưng, hắn lại thúc thủ vô sách. Giờ này khắc này, Tiêu Hàn trong lòng lâm vào mâu thuẫn đấu tranh bên trong. Mụ nội nó, vẫn là quá yếu a. Tiêu Hàn lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì. Không có thực lực, liền là như thế. Không đủ mạnh, mệnh vận ngươi liền khống chế tại trong tay người khác. Mạnh được yếu thua, kẻ yếu không có lời nói có trọng lượng. Ao ao ao, giờ phút này cái kia băng lãnh xiềng xích đã gần trong gang tấc, mà Tiêu Hàn thần sắc biến ảo, nội tâm vẫn tại cực độ giãy giụa lấy. Trốn, không trốn, đây là một vấn đề. Thực ra, giờ phút này lựa chọn tốt nhất liền là thoát thân, thực lực tuyệt đối áp chế, lưu lại chỉ có một con đường chết. Thoát thân, không gì đáng trách. Thế nhưng, Tiêu Hàn hết lần này tới lần khác liền là không làm được dạng này lựa chọn. Thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi, giờ phút này, vụ hộ pháp cười lạnh. Cái kia hai cái xiềng xích màu đen đã rời khỏi Tiêu Hàn hai người trước mặt. Xiềng xích sắp trói chặt lại hai người. Nhưng mà, ngay tại cái kia xiềng xích khoảng cách Tiêu Hàn hai người bất quá gang tấc thời điểm, xiềng xích quỷ dị dừng lại. Cùng lúc đó, một đạo rất có uy nghiêm nữ tử đạm mạc thanh âm đột nhiên tại mảnh này hắc khí dũng động chân trời vang lên. Bản hoàng con rể, ai dám mang đi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.